Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, Thiên Thạch. Theo tư liệu lịch sử chứa đựng, rất nhiều chân kim đều là từ trong thiên thạch khai thác đi ra. Đúng là như thế, Thạch Hạo cũng hết sức tò mò, đợi gió êm sóng lặng đằng sau. Hắn bỏ qua Đại Hoàng Cầu, sải bước đi qua. Đại Hoàng Cầu thì là chưa tỉnh hồn, chỉ gặp tại quặng mỏ bên ngoài tất cả đều là cháy đen chi sắc. Thiên thạch lực trùng kích thật là đáng sợ, sinh sinh đem va chạm điểm phụ cận mặt đất ném ra một cái hố sâu. Năng lượng cuồng bạo còn đem đại địa đều là đốt thành đất khô cằn. Nếu như nó cùng Thạch Hạo không có kịp thời tránh thoát nói, nói không chừng lúc này đã bị nện đến nhão nhoẹt. Thuận tiện còn nướng thành than cho. Chủ yếu là khối thiên thạch này quá lớn, cho nên va chạm chi uy mới có thể đáng sợ như thế. Bằng không mà nói, phần lớn thiên thạch rơi xuống mặt đất cũng chỉ có nắm đấm lớn, đâu còn có cái gì uy lực. Thạch Hạo đi hướng khối thiên thạch kia, cái kia không có ở trong lòng đất. Khi hắn đi đến cạnh hố, hướng phía dưới xem xét lúc, không khỏi kinh ngạc, thiên thạch, phần lớn hẳn là màu đen, có thể khối này lại là hoàn toàn khác biệt, chính là màu trắng, mà lại, hình dạng càng là cổ quái, thế mà cực kỳ giống một quả trứng, chỉ là quả trứng này cũng quá lớn, chiều dài vượt qua Thạch Hạo thân cao gấp 2, rộng cũng phải có 3-4 người song song. A, Thạch Hạo nhảy xuống, rơi vào trên khối thiên thạch kỳ quái này, dự định nghiên cứu một chút. Bành, chẳng qua là khi hắn dẫm lên trên thiên thạch thời điểm, đã thấy khối thiên thạch này thế mà nứt ra, thật giống như một viên trứng gà được mở ra, hướng về Thạch Hạo lộ ra bên trong, lòng đỏ trứng. Thạch Hạo lập tức trợn mắt hốc mồm, bởi vì cái này, lòng đỏ trứng, lại là một người. Đây là một tên mặc sữa màu vàng váy dài nữ tử. Mái tóc đen suôn dài như thác nước, che khuất mặt của nàng, chỉ lộ ra một mảnh nhỏ môi đỏ, lại là tản mát ra dụ hoặc kinh người. Chính là Thạch Hạo cũng có chút tâm đắm dao động, cổ trắng như ngọc, đẹp không sao tả xiết. Tiếp xuống chính là một mảnh cao ngất, cho dù là nằm, cũng y nguyên ngạo nghễ đứng vững. Eo ong bị một cây màu trắng đai lưng thắt chặt, phác họa ra hình dáng thon dài kia, đùi ngọc thon dài, trần trụi hai chân, khéo léo đẹp đẽ, như là mỹ ngọc điêu khắc đi ra. Bất quá, lồng ngực của nàng thình lình cắm một thanh chủy thủ, khoảng cách trái tim chỉ kém chút điểm. Tình huống như thế nào? Trên trời rơi xuống thiên thạch, trong thiên thạch lại là một người. Đúng lúc này, nữ tử này thế mà bỗng nhúc nhích, bỗng nhiên ngồi thẳng đứng lên, tóc đen lập tức tản mát, hiện ra một tấm vui buồn lẫn lộn, điên đảo nhân gian gương mặt xinh đẹp tới, mà lấy Thạch Hạo ánh mắt soi mói, cũng không thể không thừa nhận, nữ nhân này thật sự là xinh đẹp, ân, so với hắn đến cũng chỉ là kém như vậy một chút chút. Đương nhiên, hắn là đẹp trai, là đẹp mắt, tuyệt không thể lấy xinh đẹp để hình dung. Nữ tử này gương mặt xinh đẹp đẹp đến mức không có một tia tì vết. Mà càng động lòng người thì là hai mắt của nàng. Thanh tịnh không gì sánh được, nhưng lại thâm thúy đến như biển cả. Phảng phất không nắm chắc giống như, để cho người ta nhìn thoáng qua còn muốn xem lần thứ hai. Thẳng đến không thể tự kềm chế, người tốt nhất đừng loạn động. Nếu không cây chủy thủ này liền có thể cắm vào trong trái tim của ngươi. Thạch Hạo rất tỉnh táo nhắc nhở nói. Nữ tử này nhìn về phía Thạch Hạo, hơi có chút kinh ngạc, đoán chừng cũng là bị Thạch Hạo đẹp mắt kinh đến. Nhưng nàng lông mày nhíu một cái, tay phải hướng ngực nhấn một cái, lộ ra thống khổ chi sắc. Mỹ nhân nâng tâm, để cho người ta sinh yêu. Nàng giãy giụa muốn đứng dậy, chỉ là thân thể quá mức suy yếu, người mới vừa vặn đứng lên, liền ba một cái lại ngã trở về trong